Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 237. Chấn động. Một cái đặc thù sân kiểm tra lên. Ánh mắt của mọi người đều ở giữa sân La Dũng trên người. Ánh mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi. La Dũng kiểm tra sức khỏe, kết quả đã đi ra. Sức miễn dịch, thị lực, thính lực, khung xương mật độ, bắp thịt mỡ so với đều có rõ ràng tăng cao. Trong cơ thể không có bất luận cái gì bệnh biến dị thường. Hơn nữa thân thể khắp mọi mặt tổng hợp tố chất đều có tăng cao. Kết quả này nhường nghiên cứu phát minh đoàn đội người kinh hỉ. Hiện nay nắm giữ số liệu đến xem, tiềm năng thuốc quả thật có khai phá thân thể tiềm năng tác dụng. Hiện đang thức tỉnh cuối cùng hạng mục kiểm tra sức mạnh cùng tốc độ. Nếu như này hai hạng chỉ tiêu cũng có tăng lên, liền mang ý nghĩa tiềm năng thuốc cơ bản khai phá thành công. Thuốc sau khi thành công, tức thời không thể toàn bộ binh sĩ sử dụng, nhưng ở đặc thù nhất một nhóm bộ đội đặc chủng trên người sử dụng, sức chiến đấu tuyệt đối có thể có được to lớn tăng lên. Bắt đầu, theo ra lệnh một tiếng, mang theo găng tay La Dũng ánh mắt nhất định, giơ lên tay phải tàn nhẫn mà đập về phía phép đo lực khí. Nguyên bản đường nét hoàn mỹ trên người, bắp thịt trong nháy mắt dữ tợn, oanh, to lớn tiếng vang dường như cự trống. Tàn nhẫn mà ở chúng nhân trái tim lên gõ một cái. Trên sân kiểm tra nhân viên cả kinh, nhìn thấy phép đo lực khí con số một khắc đó, há to mồm, sắc mặt cực kỳ đặc sắc. 237 kg, trọng quyền 237 kg. Cái này trọng quyền đã vượt xa khỏi La Dũng cái này thể trọng nên có boxing trọng lượng. Lý ở năm 2000 thời điểm đánh ra 400 pound ghi chép cũng có điều hơn 180 kg. La Dũng cái này số liệu chỉ nói tới sức mạnh lên đã xa vượt xa Lý. Khoảng cách lần thứ nhất kiểm tra sức khỏe kiểm tra cũng không mấy ngày, hiện tại đã trở nên khủng bố như vậy. Vậy thì tiềm năng thuốc hiệu quả sao? Đứng ở La Dũng bên cạnh kiểm tra nhân viên nuốt nước miếng một cái. Trong lòng chấn động, một cái boxing vận động viên mấy chục năm huấn luyện đều không đạt tới độ cao. Bị mấy ngày bên trong hoàn thành, xem ra không có cái gì bắp thịt, lại ẩn giấu đi như thế khủng bố lực bộc phát. Bị hắn đánh bên trong một quyền hoặc là đá trúng một cước, khả năng chính là tử vong. Lại thêm vào tốc độ khủng khiếp cùng phản ứng lực, ai cùng hắn tay không đánh nhau, ngẫm lại đều đáng sợ. Màu đỏ tươi con số so sánh không tiêm vào thuốc trước kiểm tra tăng cao không chỉ một sao nửa điểm. Nửa giờ sau, hết thảy hạng mục kiểm tra xong. Trọng quyền 237 kg, đá chéo 832 kg, 100m tốc độ 9 giây 21. Chỉ kiểm tra lực bộc phát, sự linh hoạt không có kiểm tra, tốc độ không chậm, lại có một tiếng bắp thịt, chỉ cần luyện tập nhiều hơn, sự linh hoạt nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Nhìn thấy đo lường số liệu nghiên cứu phát minh nhân viên, trên mặt đều mang theo khó có thể tin, sức mạnh bạo phát phương diện, bọn họ xem không hiểu, có điều tốc độ bọn họ biết, 100m tốc độ 9 giây 21, cái tốc độ này đã đánh vỡ hiện nay kỷ lục thế giới. Nếu như đem thuốc dùng ở chuyên nghiệp vận động viên trên người, cái tốc độ này sẽ càng thêm nhanh. Đánh vỡ 9 giây ghi chép cũng không phải không thể. Hơn nữa loại thuốc này cũng không phải hưng phấn thuốc, một khi tác dụng sau liền đo lường không ra. Chỉ là có cần hay không ở vận động viên trên người, không phải bọn họ quyết định. Thuốc thành công, cầm đo lường bảng đinh kiến văn tâm tình phức tạp. Lúc trước khai phát tiềm năng phương diện cũng không bị người nhìn kỹ, hắn cùng ba tên y viện sĩ tranh thủ cuối cùng thu được duyệt. Hiện tại cùng hắn đồng thời viện sĩ đã sớm tán thủ nhân gian. Nghiên cứu phát minh đội ngũ cũng càng ngày càng lớn mạnh, nhưng là vẫn tiến triển không lớn, trở thành một sống không ra sống chết không ra chết hạng mục. Ngũ băng gia nhập sau, hạng mục thu được không nhỏ tiến triển, nhưng mà Trần Mặc phát hiện Trầm Mặc ước số nhường hạng mục này xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Lúc này mới không bao lâu liền thành công, tuy rằng thành công Nhưng cái này thành quả cũng không thuộc về bọn họ đoàn đội, mà là thuộc về tên yêu nghiệt này, giống như người trẻ tuổi. Đinh Kiến Văn nhìn về phía bên cạnh Trần Mặc, không chỉ là Đinh Kiến Văn, Ngũ Băng cũng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trần Mặc. Hạng mục đến hiện tại hầu như đã thành công, nhưng nàng nhưng không có quá to lớn cao hứng. Kỹ thuật cũng không phải bọn họ đoàn đội khai phá, từ đầu tới đuôi bọn họ đều là vai phụ, đúng không? Cảm thấy ta rất tuấn tú, không muốn mê luyến ca. Trần Mặc chú ý tới ánh mắt mấy người, nhẹ nhàng nở nụ cười. Vốn đang ở trong lòng khâm phục Ngũ Băng, nghe được Trần Mặc câu nói này, không nhịn được mắt trợn trắng. Người này, trừ thông minh ở ngoài, còn có chút nhỏ tự yêu mình. Có điều loại này nhỏ tự yêu mình, đúng là khiến người ta cảm thấy thân thiết không ít. Chỉ ít có thể tiêu trừ một khoảng cách nhỏ cảm giác. Nghĩ tới đây, Ngũ Băng khóe miệng treo lên nụ cười. Lý Thành Chi nghe được Trần Mặc, cũng là lắc đầu nở nụ cười. Hắn đối với kỹ thuật là ai nghiên cứu phát minh không có hứng thú. Bọn họ cần kết quả đã đạt đến. Tiềm năng thuốc khai phá thành công, đối với quân đội cùng đặc thù an toàn bộ ngành tới nói, là một cái tin vui. Sức mạnh cùng tốc độ tăng lên, hơi thêm huấn luyện, từng binh sĩ năng lực tác chiến cũng sẽ tùy theo tăng lên. Hoa Hạ đội trưởng kế hoạch đã tiếp cận thành công. Tên thiên tài này giống như người trẻ tuổi, luôn có thể cho bọn họ mang đến kinh hỉ. Bất kể là máy ghi địa chấn, vẫn là hiện tại tiềm năng thuốc, toàn bộ nghiên cứu phát minh đoàn đội người đều đang cười. Bởi vì hạng mục đã thành công, bọn họ đều là đoàn đội một thành viên. Đinh viện sĩ, ngài tới nói vẫn là ta tới nói? Ngũ Băng nhìn về phía bên cạnh Đinh Kiến Văn. Người tới đi, Đinh Kiến Văn nói rằng. Ta người già, hạng mục này hoàn thành, ta cũng muốn lui ra hạng 2. Sau đó nghiên cứu phát minh, còn cần dựa vào các ngươi. Tốt. Ngũ Băng cũng không lập dị, thu hồi đo lường báo cáo. Nàng hiện tại là tổ hạng mục phó tổ trưởng. Đinh Kiến Văn không nói lời nào. Lời nói của nàng quyền liền to lớn nhất. Chỉ thấy Ngũ Băng sắc mặt một trình. Lần thứ nhất thí nghiệm bước đầu thành công. Thời khắc quan tâm La Dũng tình trạng cơ thể. Sau 3 ngày, lại tiến hành một lần toàn diện thân thể kiểm tra. Thuận tiện chuẩn bị. Sau 3 ngày ở cái khác người tình nguyện trên người thí nghiệm. Bành viện sĩ, người phụ trách mỗi ngày theo vào La Dũng tình trạng cơ thể. Được rồi, một tên hơn 50 tuổi. Người đàn ông trung niên gật đầu. Đem có cần thiết phải chú ý sự tình bàn giao sau. Ngũ Băng mới rời khỏi. Bước đầu thành công, chỉ có thể là một cái giai đoạn thành công. Nhưng ai cũng không xác định thuốc tác dụng phụ. Nhất định phải nghiêm mật giám sát người tình nguyện tình huống thân thể, để ngay lập tức thu được tư liệu. Hơn nữa ai cũng không cách nào bảo đảm hắn thành công đúng không? Ví dụ, vì lẽ đó đón lấy nhất định phải ở cái khác người tình nguyện trên người tiến hành thí nghiệm. Xác định này không phải ví dụ, thí nghiệm mới coi như chân chính thành công. 3 ngày thời gian thoáng qua liền qua. Khoảng thời gian này đối với La Dũng tình trạng cơ thể theo vào cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tác dụng phụ, nhường bọn họ triệt để yên tâm, cũng tin tưởng thuốc đã rất thành công. Theo La Dũng chậm rãi thích ứng sức mạnh, cá nhân sức chiến đấu đã tăng lên, tốc độ, sự linh hoạt cùng sức mạnh cũng đang tăng lên. Một người khiêu chiến 4 tên bộ đội đặc chủng không đáng kể. La Dũng thân thể kiểm tra không có bệnh biến cùng tác dụng phụ, khiến người nghiên cứu phát minh đoàn đội tự tin tăng nhiều. Hiện tại cũng chuẩn bị ở cái khác người tình nguyện trên người thí nghiệm. Nhóm đầu tiên người tình nguyện tổng cộng 10 người. Trừ La Dũng ở ngoài, còn có 9 người. 6 nam số 3 nữ. Lần này thí nghiệm là 3 người. 2 nam 1 nữ. Để cho an toàn, bọn họ không thể không cẩn thận cẩn thận. Một khi thuốc gặp sự cố, có thể đem tổn thất khống chế ở phạm vi nhỏ nhất bên trong. Dù cho tiêu tốn thời gian nhiều một chút cũng không liên quan. Mấy chục năm đều lại đây, bọn họ cũng không để ý nhiều 10 ngày nửa tháng. Thận trọng từng bước, bảo đảm thí nghiệm ở an toàn nhất tình huống tiến hành. Mà lúc này, một cái phòng bệnh nặng bên trong, 3 người bị cố định ở đặc chế trên giường bệnh. Trung gian có rèm cô lập ra đến. Ở giường bệnh phía sau, bày các loại máy móc, nhảy lên số liệu, chính phản chiếu bọn họ giờ khắc này trạng thái. Bắt đầu đi, Ngũ Băng nhàn nhạt mở miệng. Được rồi, Thẩm Sùng Tín mắt sáng lên, có chút sốt sắng hướng giường bệnh đi tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,